Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354: Huyền hoàng nghịch luyện tâm. Nhưng lập tức, đang tìm kiếm luyện tâm câu trả lời, Lý Phàm linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng làm sáng tỏ một mảnh, như khách qua đường giống như thờ ơ lạnh nhạt giống như. Lý trí phân tích, đây chính là của ta nội tâm bản năng a. Ngộ này tuyệt cảnh, có người có lẽ sẽ lựa chọn mạo hiểm tiến vào xương trắng. Trong tuyệt cảnh cầu được một đường sinh cơ, có người có lẽ sẽ lựa chọn chết bần đạo không tử đạo. Hữu tiên hạ thủ vi cường, sử dụng âm mưu thủ đoạn đem những người khác trước một bước tru sát. Có người thì là tình nguyện chết, cũng sẽ không đối đồng bạn ra tay. Mà ta, theo bản năng ứng đối phương thức lại là trước ẩn tàng ẩn núp, chậm đợi người khác chém giết hoàn tất về sau. Ngư ông đắc lợi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là dựa vào hiện trạng tối ưu sách lược lựa chọn. Cũng cùng ta cho tới nay kinh lịch có quan hệ. Mọi người lựa chọn, đều có khác biệt. Trong mắt của ta, tính cách cho phép, cũng không ưu khuyết phân chia. Này chi vị, người chi bản tâm, luyện tâm luyện tâm, chấm ngoặc kép. Lý Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn tự hỏi, tự lẩm bẩm, quên đi cứ điểm bên ngoài nguy cơ trùng trùng ma âm đại chiều. Quên bên trong cứ điểm sắp sơn cùng thủy tận hiểm ác cục diện. Dường như vào mê đồng dạng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm. Thậm chí ngay cả mấy lần ma âm quy mô nhỏ tập kích đều không có thể ảnh hưởng đến hắn. Thời gian tại Lý Phàm hiểu ra bên trong vội vàng mà qua. Như thế, đại chiều bạo phát sau ngày thứ 50. Lạnh ứng y vẫn chưa hề quay về. Vì tận khả năng kéo dài kiên trì thời gian, đi qua thương nghị, mọi người quyết định đem giáp tuất hào cứ điểm hơn phân nửa khu vực vứt bỏ. Chỉ lưu lại một số cơ sở kiến trúc. Kể từ đó, liền có thể giảm xuống hắc tử phù gần như một nửa tiêu hao tốc độ. Tuy nói có thể hoạt động khu vực trên diện rộng giảm nhỏ, nhưng so với sống lâu chút thời gian, chen một chút đến cũng coi như khó lường cái gì. Chỉ là nguyên bản quen thuộc mọi người, giữa lẫn nhau rõ ràng nhiều một chút phòng bị. Mặt ngoài đều vẫn là một bộ khách khách khí khí bộ dáng. Nhưng là trong lòng bọn họ đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có mọi người chính mình mới biết. Phun trào ám lưu, ẩn tàng sát ý, làm Lý Phàm phát giác được bên người bầu không khí dần dần không thích hợp thời điểm. Tại thân thể bản năng cảnh báo dưới, cuối cùng từ trong hoảng hốt chậm rãi thanh tỉnh lại. Hơi hơi quét qua, Lý Phàm liền rõ ràng bây giờ là cái tình hình gì. Từ xưa đến nay, loại này bị khốn ở tuyệt cảnh, vì cầu sinh mà chém giết lẫn nhau tiết mục, cũng không hiếm thấy. Dù là Lý Phàm chính mình, tại hiểu rõ tự thân tình cảnh trước mắt về sau, cũng là sát ý dần dần lên. Cái này sát ý chính là tự thân tâm ý, không thuộc về tạp niệm. Dù cho huyền hoàng luyện tâm chú, cũng vô pháp tiêu trừ. Lý Phàm tỉ mỉ cảm ngộ trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ. Cầu sinh chính là nhân chi bản năng, mà sống mà giết cũng là thuận theo tâm ý, hài lòng ý, hài lòng ý, chấm ngoặc kép. Chợt Lý Phàm ngây người liền giật mình, trong lòng không ngừng mặc niệm lặp lại cái này một từ ngữ. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn lóe qua một đạo dị sắc. Luyện tâm, luyện tâm, luôn luôn thuận cảnh, lại như thế nào có thể luyện tâm đâu. Muốn luyện đạo tâm, chỉ sợ cần lấy nghịch cảnh ma luyện. Nghịch cảnh, nghịch phản, chấm ngoặc kép, dường như một đạo thiểm điện bổ ra mê vụ. Trong chốc lát, Lý Phàm minh bạch cái gì? Chứng nhận trường sinh, cần nghịch thiên địa chi lý. Mà luyện đạo tâm, chấm ngoặc kép, cần nghịch bản ngã chân ý. Có lẽ cho tới nay, ta đều tu hành sai. Lý Phàm ánh mắt chậm rãi biến đến sáng lên. Tùy tâm sở dục, đem hết thảy tạp niệm nghiền nát. Nhiều nhất cũng chỉ là còn dừng lại tại thanh tâm chú tầng thứ. Muốn chân chính tu hành huyền hoàng luyện tâm chú, liền muốn ma luyện bản tâm, đối kháng chính mình bản năng lựa chọn a. Nghĩ đến nơi đây, Lý Phàm chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, trong lòng tích tụ quét sạch sành xanh. Luyện tâm chú vận chuyển, chỉ một thoáng so với trước đó phải nhanh hơn mấy lần không thôi. Xem ra đánh bậy đánh bạ suy đoán, hay là thật, nghịch luyện đạo tâm, loại này tu hành phương pháp, cũng thật sự là có chút kỳ lạ. Dùng cái này lần giáp tuất hào nguy cơ làm thí dụ. Nếu là muốn nhờ vào đó luyện tâm, liền không thể dựa theo ta bản năng ý nghĩ làm như vậy. Tốt nhất là muốn ngược lại. Càng là, cùng mình bản tâm chênh lệch càng lớn, nội tâm càng bị dày vò. Luyện tâm chú tu hành hiệu quả cũng thì càng rõ rệt. Như vậy lựa chọn tốt nhất nên là chấm ngoặc kép. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, trong chốc lát liền đã có phán đoán, mà vận chuyển càng không trở ngại trệ luyện tâm chú, cũng bằng chứng phỏng đoán của hắn. Chỉ là làm như thế có đáng giá hay không? Huyền Hoàng luyện tâm chú tại Hoàn Chân đánh giá bên trong, còn tại Vân Thủy Huyễn Mộng công phía trên. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm một lát, Lý Phàm làm ra quyết đoán. Sau đó không lâu, Giáp Tuất Hào cứ điểm trong phòng nghị sự, Lý Phàm triệu tập mọi người, đưa ra nghi vấn trong lòng, cưỡng ép trở về Vĩnh Hằng Tiên Lũy khả thi. Lý đại sư, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tên là Hà Sâm Thanh Huyền thủ quân có chút nghi ngờ hỏi. Bất quá, hắn lập tức kịp phản ứng. Còn tưởng rằng Lý Phàm muốn lại để cho người tiến đến cầu cứu. Sắc mặt biến có chút khó coi. Bất quá vẫn là thành thật trả lời. Những ngày gần đây đến, ma âm đại triều không chỉ có không có yếu bớt dấu hiệu, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, nếu là muốn tại ma âm đại triều bên trong cưỡng ép vượt qua xương trắng. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Hà Sâm lắc đầu liên tục. Một tên khác gọi là Khổng Vũ Diễn võ đường nguyên anh tu sĩ cũng là trực tiếp phủ định. Tuyệt đối không thể, lãnh đạo hữu thực lực ta là biết đến. Nếu như hắn đều cầu viện binh thất bại, chúng ta tất không có khả năng thành công. Không bằng chờ ma âm triều biến yếu về sau, làm tiếp quyết nghị, những người còn lại cũng ào ào khuyên nhủ. Chờ một chút đi, nói không chừng lãnh đội trưởng lập tức liền trở về đây. Đúng vậy a. Lý đại sư, vẫn là không muốn cứ như vậy vội vàng hạ quyết định tốt. Cái gọi là nhiều người lực lượng lớn. Chúng ta cứ điểm hiện tại tuy nhiên nhân thủ không nhiều, nhưng là còn có thể miễn cưỡng chiếu ứng lẫn nhau. Nếu là lại chia ra hành động, một khi gặp phải cái gì đột phát tình huống, chỉ sợ cũng lực có thua a. Ngoặc kép, bên trong cứ điểm phối hợp trận pháp kiến tạo hành động tu sĩ, coi như nguyên anh tu vi, cũng đều xưng hô Lý Phàm vì đại sư. Tuy nói Lý Phàm vẫn luôn biểu thị chính mình trận đạo mức độ tầm thường, đảm đương không nổi đại sư danh tiếng, cực lực chối từ, nhưng cũng không cách nào cải biến những người này cách gọi. Dần dà, cũng chỉ có thể chấp nhận. Lúc này, gặp chúng tu sĩ đều là cầm ý kiến phản đối. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật ta cùng các ngươi ý nghĩ là giống nhau. Chỉ tiếc ta muốn làm một lần thí nghiệm, chỉ có thể phương pháp trái ngược. Bất quá cũng không cùng bọn hắn tranh luận, chỉ là đám người đều an tĩnh lại về sau, sắc mặt nghiêm túc ngắm nhìn bọn họ. Đợi đến chúng tu sĩ cũng bắt đầu né tránh trốn tránh ánh mắt của hắn thời điểm, Lý Phàm mới chậm rãi lên tiếng. Chư vị, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trước đó không có ma âm đại chiêu thời điểm, theo Giáp Tuất Hào cứ điểm bình thường đi tới đi lui Vĩnh Hằng Tiên Lũy một chuyến, chỉ cần 2-3 ngày. Bây giờ coi như đại triều khủng bố, bước đi liên tục khó khăn. Nếu là hết thảy không ngại, đi tới đi lui cần thiết thời gian, tối đa cũng chỉ 10 ngày qua thôi. Nếu như chậm chạp không trở về, chỉ sợ kết quả chỉ có thể là xuất hiện biến cố gì. Giữ nhiều lành ít, tu sĩ chúng ta cùng trời vùng vẫy giành sự sống. Sinh tử chính là tầm thường sự tình. Ngược lại cũng không cần kiêng kỵ điểm ấy. Trên thực tế, lãnh đội trưởng trước khi đi, đã từng đặc biệt cùng ta từng có bàn giao. Câu nói này cũng xác thực không phải Lý Phàm soạn bậy, mà chính là xác thực. Tại chỗ mấy vị Thanh Huyền quân tu sĩ đều là nhân chứng. Cho nên Lý Phàm mấy câu nói xong, trong mắt bọn họ đều lóe qua một chút ảm đạm. Mà trong đại sảnh cũng là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không có phản bác, Lý Phàm lúc này mới nói tiếp. Bây giờ bên trong cứ điểm vật tư sắp khô kiệt, mà mắt thấy ma âm đại triều lại không có ngừng tình thế. Chấm ngoặc kép, một cái không cách nào trốn tránh vấn đề bày đặt tại trước mặt chúng ta. Đợi đến vật tư triệt để dùng hết về sau, chúng ta nên làm cái gì? Có lẽ, căn bản không cần chờ đến lúc đó. Mắt thấy hắc tử phù tồn lượng càng ngày càng ít, chỉ sợ vì tranh đoạt cái kia một điểm cuối cùng sinh tồn hy vọng. Có ít người đã không ức chế được chính mình sát tâm. Gặp Lý Phàm không che giấu chút nào đem trong lòng mọi người tối tăm ý nghĩ vạch trần, có tu sĩ ngồi không yên, lập tức đi ra tỏ thái độ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý đại sư ngươi yên tâm, đối tại chúng ta Thanh Huyền quân mà nói, chức trách lớn hơn sinh mệnh. Đúng rồi, Lý đại sư, đã chúng ta phụng mệnh bảo hộ ngươi an toàn, thì nhất định sẽ làm đến. Những người khác nếu là muốn thương tổn ngươi, trừ phi theo thi thể của chúng ta phía trên nhảy tới. Thanh Huyền quân sở thuộc mấy vị kim đan tu sĩ, ào ào nghĩa chính ngôn từ nói, mà bên trong cứ điểm còn lại diễn võ đường, thiên cơ đường tu sĩ, nhìn thấy cái tràng diện này, sắc mặt cũng biến thành có chút khẩn trương. Lý đại sư, chấm ngoặc kép, đang muốn nói cái gì? Lý Phàm lại phất tay đem đánh gãy, mỉm cười, Lý Phàm nói thẳng nói, chư vị không cần như thế, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi chúng ta tu sĩ ư, tu luyện tới chúng ta cảnh giới này, người nào cũng không phải đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, cầu sinh chi niệm, cũng không sai lầm, nhưng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm có chút dừng lại, hấp dẫn toàn thể tu sĩ chú ý. Hắn sắc mặt nghiêm túc, đại nghĩa lăng nhiên nói, chúng ta đều là vạn tiên minh tay chân đồng bào, nếu là chết bởi cùng ngũ lão hội chém giết, cũng coi là chết có ý nghĩa, không lưu tiếc nuối, nhưng nếu muốn tại tự giết lẫn nhau bên trong vẫn lạc, chỉ sợ ta chỉ sẽ chết không nhắm mắt, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, cho nên mới ta cho rằng, nên tại vật tư hao hết trước đó. Lại lần nữa tiến về Vĩnh Hằng Tiên Lũy tìm kiếm cứu viện. Chính như Thanh Huyền quân các vị huynh đệ nói, lần này ma âm đại triều đánh bất ngờ, cường độ hiếm thấy, chỉ sợ Vĩnh Hằng Tiên Lũy bây giờ đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Không thể chỉ nhìn bọn họ lại phái viện binh đến đây. Trong tuyệt cảnh, ngồi mà chờ chết, không bằng buông tay đánh cực một lần. Lý Phàm mà nói năng có khí phách. Mà ở chàng tu sĩ nghe vậy lại đều mặt lộ vẻ cổ quái. Đạo lý ai cũng hiểu. Thế nhưng là giáp tuất hào bên trong cứ điểm tối cường giả, Lạnh Ưng Y đều đã ẩn tại cái này ma âm đại triều bên trong tao ngộ bất trắc. Ai có thể cam đoan chính mình có thể làm được Lạnh Ưng Y đều không thể hoàn thành sự tình. Ở tại bên trong cứ điểm, còn có thể kéo dài hơi tàn, sống lâu một trận, ra cứ điểm. Đối mặt xương trắng cùng đại chiếu, chỉ sợ lập tức cũng là cái thân tử đạo tiêu kết cục. Người Lý Phàm nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt, còn không phải nỗ lực phiến động chúng ta những người này đi chịu chết. Chẳng lẽ lại ngươi sẽ còn đặt mình vào nguy hiểm, tự thân xuất mã hay sao? Tại chỗ tu sĩ tất cả đều nghĩ như vậy đến, bất quá giờ phút này cũng còn chưa tới vạch mặt cấp độ. Bọn họ nhìn nhau liếc một chút. Vẫn là Khổng Vũ ho nhẹ một tiếng, muốn lại lần nữa thuyết phục, thế mà Lý Phàm lời kế tiếp, lại là để bọn hắn tất cả đều cả kinh đứng lên. Lãnh đội trưởng vì hộ ta chu toàn, chỉ sợ đã thân vẫn tại ma âm đại triều bên trong. Ta vốn là lòng có không đành lòng, ta cũng biết cầu viện sự tình, hung hiểm vô cùng, nếu là chư vị bên trong lại có bởi vì ta mà vẫn lạc. Ta càng là không còn mặt mũi đối mọi người. Cho nên, ta quyết định, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cưỡng chế không thoải mái. Nói ra vi phạm đạo tâm lời nói tới. Lẻ loi một mình, tiến về Vĩnh Hằng Tiên Lũy. Tìm kiếm cứu viện, như ta không chết. Tất nhiên vì chư vị tìm được một con đường sống. Lý Phàm chém đinh chặt sắt nói. Sắc mặt dứt khoát, Khổng Vũ, Hà Sâm bọn người. Hoàn toàn không nghĩ tới vị này tuổi trẻ trận pháp sư sẽ làm ra như thế quyết định. Hai mặt nhìn nhau, hoài nghi mình nghe lầm. Bất quá nhìn lấy Lý Phàm cái kia ánh mắt kiên định nhào bột mì bang, trong lòng lại không nghi ngờ, chuyển mà khiếp sợ không thôi. Kỳ thật, làm kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận trận pháp đại sư, Lý Phàm tuy nhiên chỉ có kim đan tu vi, nhưng là hắn tại cái này giáp tuất hào bên trong cứ điểm địa vị lại là cao nhất. Bởi vì tại chỗ vô luận là thanh huyền quân, vẫn là diễn võ đường chờ những ngành khác tu sĩ, cũng là vì phối hợp Lý Phàm kiến tạo tỏa linh trận mà ở đây. Nếu như hắn lấy thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo không cho trì hoãn, một khi ta vẫn lạc tất nhiên sẽ liên lụy toàn bộ trận pháp kiến tạo tiến độ làm lý do. Khăng khăng bức bách mọi người lại phái ra tu sĩ tiến về cứu viện, như vậy cuối cùng 89/10 mọi người cũng không thể không khuất phục. Nhưng là hiện tại, hắn chẳng những không có làm như thế, ngược lại tự nguyện gánh chịu cái này cơ hồ nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Vì mọi người dành một con đường sống, đem cái nhân sinh chết không để ý, vô tư làm người, trên đời lại có nhân vật như vậy. Cổ chi thánh nhân, cũng không gì hơn cái này đi. Trước đó cùng hắn cùng một chỗ ngốc lâu như vậy, thế mà một chút cũng không thể phát hiện. Quả nhiên chỉ có sinh tử thời khắc mới có thể nhìn thấy bản tính của con người. Mà mọi người hồi tưởng lại trong lòng mình những cái kia bẩn thỉu suy nghĩ, không khỏi âm thầm hổ thẹn, tự ti mặc cảm phía dưới. Bọn họ lần này đều là thật tâm thật ý khuyên nói đến. Lý đại sư, làm sao đến mức này a? Ti nói cục diện sụp đổ, nhưng cũng không có đến cần ngươi liều mạng một lần cấp độ. Đúng vậy a, đại sư còn xin nghĩ lại. Đồng thời ứng đối ma âm, xương trắng, thực sự quá nguy hiểm. Giữ nhiều lành ít a. Ngoặc kép, đối mặt mọi người mồm năm miệng 10 khuyên can, Lý Phàm dứt khoát nói, ý ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Các ngươi lâu dài thân ở sát trá thâm uyên, đối với như thế nào tại ma âm cùng trong sương mù khói trắng sinh tồn đều có kinh nghiệm phong phú. Nếu như các ngươi thật sự có tâm, không bằng đem trên đường cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đều báo cho tại ta, để cho ta có thể còn sống trở về cơ hội càng lớn một chút. Lý Phàm thoải mái vô cùng nói, mọi người ra vẻ rụt rè lại thuyết phục một trận, gặp xác thực không cách nào cải biến Lý Phàm ý chí, chỉ có thể ào ào thở dài, trong lòng lại một trận may mắn đồng thời, ào ào đem tự thân tại cái này quát tháo thâm uyên bên trong sinh tồn kinh nghiệm dốc túi dạy dỗ. Lý Phàm tập trung tinh thần lắng nghe, một mực nhớ kỹ, sau đó lại mang theo một mình tại trong sương mù khói trắng sinh tồn 20 ngày cần thiết vật tư. Tại mọi người không thôi dưới ánh mắt, bước lên độc thân tiến về vĩnh hằng tiên lũy con đường. Đáng nhắc tới chính là, có lẽ là bị Lý Phàm đại nghĩa cảm động, thanh huyền thủ quân Hà Sâm tại Lý Phàm trước khi đi, quyết định làm bạn cùng một chỗ hành động. Bất quá tại khen ngợi đối phương cao thượng về sau, Lý Phàm vẫn là cự tuyệt hảo ý của hắn. Tại đối phương tràn đầy kính nể cùng cảm động ánh mắt bên trong, Lý Phàm đeo tốt hắc tử phù, phân biệt phía dưới mênh mông trong sương mù khói trắng đoạn trưởng tiên thành vị trí, thân hóa lưu quang, đâm thẳng đầu vào giáp tuất hào bên trong cứ điểm tu sĩ khác. Nhìn lấy Lý Phàm biến mất bóng người, thần sắc trên mặt khác nhau. Không nghĩ tới hiện nay tu tiên giới, thế mà còn có như thế có đức độ người, thật sự là thẹn rất chúng ta. Ta uổng sống 348 lại, hôm nay vừa rồi nhìn thấy nhân vật như vậy, thật sự là nhất đại việc đáng tiếc. Nếu là Lý đại sư bất tử, từ nay về sau, ta tất nhiên duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trầm mặc một hồi về sau, mọi người ào ào từ đáy lòng cảm khái nói. Hừ, chỉ có Hà Sâm mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn mọi người liếc một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Sắc mặt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, tan tác như chim muông. Hết chương.